Vũ nghịch càn khôn, chương 1815, có thể bên trong máu, góc truyện audio.com, lão phu không dám, Nguyệt Động Chủ cười lạnh trả lời, ngươi muốn ép lão phu thi triển đại sát chiêu, lão phu tuân theo tâm nguyện của ngươi, lão phu liều mạng tu vi tán hết cũng muốn đem ngươi oanh thành thịt vụn, nhìn nhục thể của ngươi còn có thể kiên trì được mấy phần. Lúc này hư hỏa hưng vượng, Nguyệt Động Chủ cũng không hoàn toàn để ý rồi, ngay cả hỗ trưởng lão cùng ba trưởng lão công kích cũng bất kể, lúc này hắn hận không thể đem Sở Nam nuốt sống rồi. Nguyệt Động Chủ thi triển bí pháp, đột nhiên há mồm, muốn phun ra cái gì đó, đúng lúc này, Nguyệt Động Chủ bất chợt ngây ngần cả người tựa như ăn được cái gì thoải mái, lại bị người nhéo ở cổ họng, sau đó nuối không trôi, phun không ra. Sở dĩ như vậy, là bởi vì Nguyệt Động Chủ muốn thi triển cái bí pháp này, trừ bỏ cần trả giá tu vi cùng tánh mạng ra cùng đại đa số bí pháp giống nhau, cần lấy tinh huyết làm vật dẫn. Mà vấn đề nằm ở chỗ hai chữ tinh huyết, ba trưởng lão tinh huyết bị ảnh hưởng, lúc này đang rõ ràng hiện lên trong đầu, so sánh với bị một cái tiểu tử xem thường mà nói, Nguyệt Động Chủ càng không muốn cái tiểu tử này khống chế được. Thoáng cái, Nguyệt Động Chủ lâm vào tình cảnh lưỡng nan, không biết nên làm như thế nào mới đúng, lúc này Nguyệt Động Chủ trì trệ, nhưng đám Sở Nam cũng không có trì trệ, mọi người hung mãnh như mãnh hổ tấn công. Sở Nam còn lạnh giọng nói, ngươi không phải rất dám sao, ngươi không phải muốn thi triển bí pháp sao, thi triển đi ta đang chờ. Ngươi, Nguyệt Động Chủ thật sự là không biết dùng cái tiếng nói gì để diễn tả phẫn nộ trong lòng, hắn còn đang lắc lư, Sở Nam ở trong trận, hắn đã được nhìn thấy rồi, hắn không có lòng tin tuyệt đối bảo đảm máu tươi của mình không bị đoạt mất. Ngươi đã không thi triển, nhưng ta đây muốn tiếp tục ép ngươi. Sở Nam nói ra, hắn ỷ vào thân thể cường hãn, gần như tại miền quê hoang dã đụng nhau, lúc trước Sở Nam ở trong khe hẹp đau khổ cầu được một đường sống, mấy phương nhân mã coi hắn như là con cờ tùy ý định đoạt, mặc dù Sở Nam đầy đủ tỉnh táo, nhưng trong lòng cũng đầy tức khí, giờ phút này, vừa nhân lúc cơ hội này, đem tức khí xả ra ngoài, nếu không tích xúc ở trong lòng, nói không chừng lúc nào sẽ dẫn tới phiền toái. Lúc này một quyền đón một quyền, điên cuồng đập xuống, Sở Nam phát hiện ra Nguyệt Động Chủ khác thường, trên da thịt mạch máu nứt hở lên, mơ hồ có tiếng oanh minh truyền đến, Sở Nam lông mày dựng lên. Một màn này cũng giống như huyết sắc tinh thể huyết, nhưng ta ngay cả huyết sắc tinh thể đi nơi nào cũng không biết, làm sao có thể để cho hắn bên trong chiêu này. Lập tức Sở Nam nhìn hỗ trưởng lão cùng ba trưởng lão phân phó nói. Hai người các ngươi trước đi chém giết Dương Động Chủ. Hỗ trưởng lão cùng ba trưởng lão dưới ở tâm niệm Sở Nam cũng không do dự chút nào thẳng giết về phía Dương Động Chủ. Lúc này Dương Động Chủ thế cục càng thêm nguy cấp, đặc biệt là hư hỏa kia quấn quanh ở trong người, không chừng lúc nào cũng muốn lấy mạng người, Dương Động Chủ đã thật sự rõ ràng cảm giác được hành động của mình nhận lấy ảnh hưởng rồi. Bên Nguyệt Động Chủ cũng không có bởi vì thiếu hai đối thủ mà sống khá giả một chút, hai quả đấm Sở Nam thay nhau nện xuống, một khắc cũng không thể dừng lại, Nguyệt Động Chủ tu vi đã rơi xuống rồi. Mà lực lượng kinh mạch trong cơ thể Sở Nam đã tuần hoàn hơn 1000 cái chu thiên, nhưng góc truyện audio.com, thân thể kia vẫn không có làm Sở Nam có cảm giác đau đớn, điều này cho thấy cực hạn mà Sở Nam có thể thừa nhận còn kém xa lắm, bất quá, sau khi đạt tới 1008 tuần hoàn chu thiên tuần hoàn quả thật chậm lại. Giờ phút này, vô luận đối với người nào mà nói, đều là dài như trăm năm. Ước chừng 90 tức thời gian, sau đó, Nguyệt Động Chủ huyết dịch càng thêm lợi hại, đã đến trình độ Nguyệt Động Chủ áp chế không được đối với cái loại dị trạng này, Sở Nam cũng có suy đoán. Chẳng lẽ nói huyết sắc tinh thể kia uy năng ẩn chứa, đã tan ra ở không gian năng lượng trong người, dùng những thứ năng lượng kia tiến hành công kích liền có thể khiến cho đối thủ có thể trúng máu. Có suy đoán như thế, Sở Nam không hề lấy ra năng lượng nữa, chỉ bằng vào thân thể vọt tới Nguyệt Động Chủ, sau đó huyết dịch Nguyệt Động Chủ, mặc dù còn đang tăng lên, nhưng so ra mà nói, độ tăng lên quả thật chậm lại. Giải quyết xong cái nghi ngờ này, Sở Nam không có cảm thấy dễ dàng, hắn nghĩ tới càng nhiều vấn đề. Diệt Nguyên Minh Đằng thôn phệ tu vi thần hồn người khác tác dụng linh hồn có phải cũng ẩn núp bên trong hay không? Đang suy nghĩ, Sở Nam đột nhiên bị Nguyệt Động Chủ ôm lấy, chỉ thấy khuôn mặt Nguyệt Động Chủ hiện vẻ dữ tợn giống giận nói. Tiểu tử, ngươi có thể làm cho lão phu đến bước này, rất tốt, thật rất tốt, tương lai ngươi tiến rất xa, đáng tiếc ngươi lại không có cơ hội, ngươi lúc này cùng phụng bồi lão phu cùng chết đi, có thể bóp chết thiên tài như thế, lão phu chết cũng thấy đủ rồi, ha ha ha. Tu luyện tới cổ chi cảnh rất không dễ dàng, ngươi thật muốn chết. Làm sao, ngươi sợ, ta quả thật sợ chết. Sở Nam thản nhiên vừa nói, sau đó vận chuyển càn khôn cửu chuyển, ngón út tay phải lộ ra, đâm vào, không trở ngại, Sở Nam lấy ra máu huyết của Nguyệt Động Chủ, một bên luyện hóa, vừa nói. Chết như vậy rồi không đáng giá, mấy ngàn năm tu luyện, ngươi thật nguyện ý hóa thành hư ảo. Nguyệt Động Chủ trong mắt có mê ly cũng nói, Ngươi lấy tinh huyết của ta, đi theo ta có thể làm cho ngươi tiến cao hơn. Nghe được Sở Nam nói những lời này, trong ánh mắt Nguyệt Động Chủ một vẻ mê ly cũng không có, trong nháy mắt tuôn ra, tất cả đều là châm chọc. Chỉ bằng ngươi bây giờ là cái tu vi gì? Ngươi ngay cả mạng của mình cũng bảo vệ không được còn nói ra lời cuồng ngôn muốn cho lão phu bò cao hơn, thật là buồn cười. Ngươi cho rằng Nhật Động đúng tiểu miêu tiểu cầu sao? Đắc tội với Nhật Động, ngươi cách cái chết thật không xa. Còn sai một chút thời gian, một chút như vậy đủ rồi. Sở Nam trong lòng nhớ tới, Nguyệt Động Chủ lạnh nhạt nói. Đừng tưởng rằng lão phu không biết ngươi là đang trì hoãn thời gian, kế hoạch của ngươi, nhất định. Không đợi Nguyệt Động Chủ nói tiếp, Sở Nam đột nhiên một tay đặt tại trên đầu Ni Nguyệt Động Chủ, điều động tiểu trận tiếp nhận trận tông truyền thừa, Sở Nam lấy được đạo quang mang kia, quang mang đại thịnh, mơ hồ có một cổ khí tức yếu ớt tràn ra. Khí tức mặc dù yếu ớt, Nguyệt Động Chủ cần phải tự bạo đứng mà ngây ngần cả người giật mình một cái, sau đó cứng đờ trong miệng lẩm bẩm thì thầm. Khí tức này, Nguyệt Động Chủ hết sức nhớ lại, bao đó Nguyệt Động Chủ nghĩ tới một chút bật thốt lên. Vốn động chủ từng, câu nói kế tiếp Nguyệt Động Chủ không có tiếp tục nói nữa, một là bởi vì quá khiếp. Góc truyện audio chấm cơm, sợ, hai là bởi vì trong não hắn, đã có dấu vết sinh tử chú rồi, Sở Nam nghe được Nguyệt Động Chủ nói ra, hắn cũng đoán được một chút nói. Hiện tại, ngươi cho là như vậy, cách chương.